Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311: Ứng kiếp. Điển Hoa nói: "Ngươi cũng biết vì cái gì vi sư tại cách Tế Thủy Quán gần như vậy, Tế Khẩu Quán. Đồng dạng thiết hạ truyền đạo đại trận, hoàn toàn chính xác phi thường kỳ quái. Truyền đạo đại đạo, sư phụ hết thảy thiết lập hai cái, Tế Thủy Quán cùng Tế Khẩu Quán, đều tại Tế Thủy Huyện, cách gần vô cùng, tất cả mọi người suy đoán là Tế Thủy Tề thị ác sư phụ, cho nên sư phụ mới dùng phương pháp này đánh Tế Thủy Tề thị mặt. Bất quá, Trương Quân càng là tu tập đoán mệnh chi thuật, càng là rõ ràng, lý do này cũng không thành lập, coi như thành lập, khả năng cũng chỉ là trong đó rất nhỏ một phần nhỏ." Điển Hoa không có trông cậy vào Trương Quân có thể trả lời. Tiếp lấy nói ra, vi sư đến Tế Khẩu Trấn lúc, nơi này cũng không giống như bây giờ. Lúc ấy, nơi này mười phần tiêu điều, Tế Khẩu Quán cũng sớm đã hoang phế. Hơn nữa, Tế Khẩu Quán thậm chí toàn bộ Tế Khẩu Trấn bị người bày ra độ công kích phong thủy cục, một mực tại suy yếu các ngươi chân ngôn nhất mạch khí vận. Đặc biệt là Ngọc Trương sư thúc. Cái gì? Trương Quân thật đúng là không biết chuyện này. Điển Hoa lắc đầu nói, căn cứ ta suy tính, nhằm vào Ngọc Trương sư thúc thủ đoạn, không chỉ cái này phong thủy cục, mà những thủ đoạn này, hiện tại rất nhiều, đều như cũ tại phát huy tác dụng. Chỉ bất quá, bởi vì ngươi bái nhập môn hạ của ta, bị áp phế mà thôi. Nói đến đây, Điển Hoa dò hỏi, hiện tại, ngươi rõ ràng nên thế nào ứng kiếp rồi sao? Trương Quân ánh mắt trở nên đỏ bừng dò hỏi. Cho nên, chúng ta nhất tộc, hơn 100 năm gặp trắc trở, lại là người làm. Nghĩ đến vừa rồi sư phụ nói, hắn là Ngọc Đạo đạo nhân sau cùng huyết thân hậu duệ. Đạo tâm thậm chí đều trở nên bất ổn. Trước mắt hình như nhìn thấy vô số thân nhân tàn chết huyễn tượng. Trong lòng không khỏi đau đớn một hồi, tâm thần kịch liệt lay động, một khẩu nghịch huyết xông lên cổ họng. Điển Hoa lắc đầu, một cái trị liệu thuật đánh vào Trương Quân trên thân, thần thức gia trì ở trong thanh âm. Đạo vận kéo dài mở miệng nói, đứa ngốc, còn không tỉnh lại. Trương Quân há mồm phun ra một khẩu xích hắc sắc huyết vụ. Huyết vụ rơi vào du thụ bên trên. Phun ra cái này miệng nghịch huyết sau đó, Trương Quân sắc mặt mặc dù có chút trắng xám, lại hai mắt càng thêm có thần, kiên định, chuyển thân đối Điển Hoa hành lễ nói, đa tạ sư phụ hộ đạo tri ân, đệ tử biết phải làm sao. Trương Quân nhìn thấy Điển Hoa phất tay toàn hắn lễ sau đó, đứng dậy tiếp tục nói ra, đệ tử sẽ chủ động ứng kiếp, tìm kiếm giết hại ta Trương thị nhất mạch hung thủ, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Điển Hoa gật gật đầu cười nói, tốt, xem tới, ngươi đã rõ ràng, cái gì mới là chính xác ứng kiếp chi pháp. Trương Quân trong lòng tổng kết nói, đối mặt kiếp nạn, muốn đổi bị động làm chủ động, đem kiếp nạn bên trong địch nhân tiêu diệt, tự nhiên là trải qua kiếp nạn. Điển Hoa trở lại xe ngựa bên trên, nói, nơi này đối chân ngôn nhất mạch, tức là bắt đầu, cũng là kết thúc, đối ngươi xuất sư lịch luyện tới nói, cũng giống như thế, ngươi xuất sư lịch luyện liền bắt đầu từ nơi này, lúc nào ứng xong cướp, ngươi lịch luyện cũng liền đã xong, đến lúc đó, ngươi cũng liền tìm tới chính mình đạo. Nói xong, Thanh Phong ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, cùng Trương Quân tạm biệt, tiếp đó lôi kéo xe ngựa, bay lên trời, ly khai Tế Khẩu Quán. Trương Quân đứng tại du thụ phía dưới, nhìn qua tiêu thất ở chân trời xe ngựa, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, ta kiếp nạn, ứng ở chỗ này, ứng vào lúc này. Trương Quân nghĩ đến lột xác thời điểm, Lê Phỉ kiếp nạn. Sư phụ nói qua, Lê Phỉ vượt qua kiếp nạn, đạo tâm vững như bàn thạch, liền không có bình cảnh, có thể một đường tu luyện tới thành tiên. Trương Quân lúc này cũng rõ ràng, chỉ có vượt qua kiếp nạn, thiên phú của hắn mới có thể chân chính phát huy ra, mới có thể giống như sư tỷ đồng dạng, có được thành tiên phong thái. Chỉ có được thành tiên phong thái, mới xứng làm sư phụ đệ tử. Hơn nữa, cái này hắn kiếp nạn, biết ngay đạo tiền căn hậu quả. Trương Quân tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Trương Quân ngự kiếm phi hành, đứng tại tế khẩu quán trên không, nhìn qua toàn bộ tế khẩu trấn. Từ Tốn nói, sư phụ đã cho ta nhắc nhở. Liền từ tế khẩu trấn cái này phong thủy cục, tra được, có thể tại hơn 100 năm trước bày xuống phong thủy cục thế lực. Vốn là rất ít, ngoại trừ thế gia đại tộc cùng hoàng tộc, cũng liền đạo môn trăm mạch, phong thủy cục, đạo môn khả năng không lớn, vậy liền còn lại thế gia đại tộc cùng hoàng tộc rồi. Ngoặc kép, Điển Hoa xếp bằng ở gọng xe bên trên, dùng vọng khí thuật. Trở lại nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía đông nam, hình như thấy được tràn ngập đại chăn một trận hạo kiếp. Ngay tại chậm rãi bay lên, lắc đầu nói, thời, vận vậy, mệnh vậy, bỏ cũ lập mới, nên có kiếp nạn này. Ngoặc kép, Sán Đảo huyện, Ngô Khôi đem pháp điệp nhỏ máu nhận chủ sau đó, tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong. Trước là tại đạo hữu lục tăng thêm thật là nhiều đồng sự thân bằng. Tiếp đó làm theo thông lệ gia nhập hình trinh ti tông phái. Tại bên trong chào hỏi một tiếng sau đó, liền rời đi, sau cùng bí ẩn gia nhập võ tiên minh. Thường xuyên nghe Lý Hiếu cùng thông linh nói tiên điệp ảo cảnh sự tình. Tuy rằng trước đó không có từng tiến vào, Ngô Khôi lại một chút cũng không thấy đến lạ lẫm. Đồng thời không có giống cái khác lần thứ nhất tiến nhập tiên điệp ảo cảnh người một dạng trầm mê. Trong đó, mà là thông qua đạo hữu lục, đối Lý Hiếu nói, cẩu tử, ở chỗ này nói chuyện bí ẩn thuận tiện rất nhiều. Tiếp xuống cần làm cái gì? Lý Hiếu trả lời nói, trước tử, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Chuyện kế tiếp, còn là để ta tới đi. Trước đó bởi vì hắn mục tiêu quá lớn. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho nên ly khai Sán Đảo huyện đối ngoại mời chào cùng liên lạc võ tiên minh những người khác. Đều là Ngô Khôi đang phụ trách, cho nên trước đó bởi vì hậu quả không có thức tỉnh âm dương nhãn. Cũng không thể khế ước pháp điệp làm bản mệnh pháp khí. Tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, thế nhưng Ngô Khôi lại là sớm nhất liền võ tiên minh một thành viên. Chỉ là 10 phần bí ẩn. Ngoại trừ Lý Hiếu, những người khác không biết mà thôi. Ngô Khôi xem như Lý Hiếu anh em tốt, đồng thời tham dự Lý Hiếu rất nhiều bí ẩn sự tình. Tự nhiên rõ ràng Lý Hiếu làm như vậy mục tiêu là ai? Ngô Khôi lo lắng dò hỏi. Cẩu tử, ngươi thật tại đối đầu Hải Khẩu Yến Thị. Coi như ngươi nói, đạo môn là chiều hướng phát triển, thế gia đại tộc tất nhiên xuống dốc. Thế nhưng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hơn nữa, ta nhìn võ minh tiên cung bên trong. Đại lượng thế gia đại tộc đệ tử tràn vào. Có thể nhất định không giống như là xuống dốc dáng vẻ a. Trả lời bên trong, Lý Hiếu cười lắc đầu nói. Chỉ là sau cùng huy hoàng mà thôi. Đạo môn quật khởi, lúc đầu là thế gia đại tộc làm sao có thể vẫn như cũ cường thịnh. Theo trước kia quyền mưu chi pháp phân tích, thế gia đại tộc đã mất đi thống trị Cửu Châu tuyệt đối võ lực. Tất nhiên thống trị bất ổn, dùng đoán mệnh chi thuật phân tích, nhân tộc khí vận cứ như vậy nhiều. Đạo môn nhiều, thế gia đại tộc tự nhiên là ít. Đạo môn quật khởi đã thế không thể đỡ. Tất nhiên khí vận phóng đại, vậy dĩ nhiên liền là đại biểu thế gia đại tộc khí vận bị suy yếu. Trước đó thì bạt chi loạn liền là bắt đầu. Hiện tại, thế gia đại tộc mới mong muốn dựa vào hướng đạo môn. Đã chậm, căn cứ Lý Hiếu thôi diễn. Chỉ có số ít thế gia đại tộc có thể thành công. Đại đa số thế gia đại tộc xuống dốc. đã thành kết cục đã định, ngoại trừ đã sớm thẩm thấu đạo môn hoàng tộc, tất nhiên có thể trải qua, trừ phi ngoại ý muốn nổi lên. Hơn nữa, mục tiêu của ta xưa nay không là Hải Khẩu Yến thị nhất tộc, chỉ là trong đó mấy người mà thôi. Ngô Khôi biết rõ không khuyên nổi Lý Hiếu, nhìn thấy vừa rồi trả lời, biết rõ Lý Hiếu không có bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, mới yên lòng. Ngô Khôi gần nhất đi theo Lý Hiếu nhìn không ít đạo môn khôi lỗi nhất mạch đạo tàng, thường xuyên cùng Lý Hiếu trao đổi, cũng có thể nói hai câu đoán mệnh chi thuật bên trong thuật ngữ. Thế là học Lý Hiếu khẩu khí, thở dài, trả lời, đây là bọn hắn tạo nghiệt, nên có kiếp nạn này. Cẩu tử, yên tâm to gan đi làm đi, ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Lý Hiếu nhìn đến sau đó, thật lâu im lặng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.